Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, thứ 282 chương ngươi vì sao hiện tại mới tới. Đều do hắn, nếu hắn sớm một chút tìm được này tiểu nữ tử, nàng cũng sẽ không ăn nhiều như vậy khổ. Cuối cùng, thiếu chút nữa chết thảm miệng hồ. Dạ Quân Minh trong lòng áy náy không ngớt. Lạc Đông Đông đang nghe đến Dạ Quân Minh lời này hậu. Khóc càng thêm ủy khuất. Ô ô, Dạ Quân Minh, ngươi vì sao hiện tại mới tới? Ta còn tưởng rằng ta muốn chết. Lạc Đông Đông mở miệng khóc lớn. Khóc một phen nước mũi. Một phen nước mũi, đem Dạ Quân Minh trước ngực cổ áo đô dính ướt. Hơn nữa, hiện tại của nàng xưng hô, cũng không còn là ai ra, mà là ta. Lúc này, Lạc Đông Đông thật giống như một hoảng sợ tiểu nữ tử. Tái kiến người thân cận nhất thời gian, không ngừng phát tiết trong lòng ủy khuất. Chỉ là đáng tiếc, Lạc Đông Đông đối với mình đối Dạ Quân Minh ỉ lại không chút nào không biết. Dạ Quân Minh nghe nói, chỉ biết thân thủ vuốt Lạc Đông Đông phía sau lưng, không ngừng nói xin lỗi lời. Lại không biết, bọn họ này ôm chặt cùng một chỗ một màn, chính vô cùng nhuần nhuyễn rơi vào bị trở thành trong suốt sở quy trần trên người. Theo Dạ Quân Minh cùng nhau chạy tới nơi này, đồng thời nhìn đến đó tức khắc thật lớn hổ hướng cái kia tiểu nữ tử đánh tới. Sở quy trần trước tiên, chính là nhào tới, ôm chặt cái kia tiểu nữ tử, bất đắc dĩ, người nào đó tốc độ, so với hắn nhanh một bước. Nhìn kia một màu vàng sáng thân ảnh cấp tốc chạy như bay đi lên. Liễu Lĩnh ôm lấy cái kia tiểu nữ tử, Sở Quy Trần đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền cấp tốc rút ra cung tiễn, hướng phía kia tức khắc đại hổ vọt tới. Ở giữa đại hổ thân thể, nhìn thấy kia tức khắc đại hổ rít gào rốt cuộc, té trên mặt đất thoi thóp một hơi, lại vô công kích khả năng. Sở Quy Trần nguyên bản huyền cao cao một lòng rốt cuộc rơi xuống. Trời biết, mấy ngày gần đây, hắn một lòng, vẫn huyền cao cao, mỗi thời mỗi khác, đô tâm thắt ở này tiểu trên người nữ tử, muốn nàng bây giờ tình huống. Thế cho nên kia một nhu mỹ trên khuôn mặt mặt, đã sớm vô tình một mảnh, cằm càng dài ra rất nhiều hồ cha, hắn lại chưa từng xử lý, có thể dùng hắn thoạt nhìn, hơn mấy phần tiêu thụy gầy gò ý, đâu còn phục dĩ vãng phong độ nhẹ nhàng. Nho nhã tuấn mỹ, nhưng mà, hắn đâu còn lo lắng chính mình dung nhan dáng vẻ. Bây giờ, rốt cuộc tìm được này tiểu nữ tử, Sở Quy Trần trong lòng đương nhiên là vui mừng không ngớt. Chỉ là hiện tại, tái kiến kia ôm chặt cùng một chỗ tuấn mỹ nam nữ. Sở Quy Trần chân mày không khỏi chăm chú một túc, gió mát từ từ, đem bốn phía ngọn cây thổi chúng, sàn sạt xa tác vang. Đã là tới mặt trời lặn tây sơn lúc, kia trần bì sắc mặt trời chiều, chậm rãi rơi tây thiên, ở phía tây tầng mây phóng ra vạn trượng kim quang. Kia trần bì sắc quang mãn, xuyên qua kia rậm rạp cành lá, nhu hòa rơi, đem trong rừng cây, tăng thêm mấy phần đạo bất tận rung động, mộng ảo, chỉ thấy, kia một đôi tuấn mỹ nam nữ, đang gắt gao ôm cùng một chỗ, kia nhỏ nhắn xinh xắn mỹ lệ nữ tử. Lúc này chính khóc lê hoa đái vũ, không chút nào động nhân, phảng phất là một hoảng sợ không trở ngại tiểu hài tử. Khóc như vậy đáng thương, nàng đối trong lòng nam tử, kia một phần ỉ lại, tự nhiên bộc lộ, dường như, ôm của nàng nam tử, liền là của nàng toàn thế giới tựa như. Chỉ là, nàng có từng biết, không chỉ là cái kia nam tử quan tâm nàng, có thể vì nàng che gió che mưa. Hắn cũng có thể, thế nhưng, vì sao ở đó cái nam tử xuất hiện sau, trong mắt nàng, sẽ không có vị trí của hắn? Chẳng lẽ, sự tồn tại của hắn, đối với nàng đến nói, là như vậy loãng sao? Nghĩ tới đây, một mặt nồng đậm cay đắng cảm, không khỏi xông lên đầu. Đối với Sở Quy Trần khổ sở thất lạc, Lạc Đông Đông chút nào không biết được, nàng cũng không biết mình rốt cuộc khóc bao lâu thời gian. Dường như một thế kỷ lâu, chỉ kém không đem nàng khóc chiều quá khứ, đãi nàng chậm rãi phục hồi tinh thần lại sau, mới nhớ lại nổi lên, chính mình đang bị nam tử chăm chú ôm vào trong lòng. Thấy vậy, Lạc Đông Đông trong lòng giật mình, Lập tức, liền vô ý thức ly khai nam tử ôm ấp, tái kiến nam tử trước ngực, kia một tảng lớn ẩm ướt, là nước mắt nàng nước mũi. Thấy vậy, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy trên mặt một di ong, một mặt diễm lệ đỏ bừng, liền cấp tốc nảy lên nàng hai gò má. Nhìn thấy Lạc Đông Đông chán gian kia một phần ngượng ngùng thẹn thùng. Hai gò má ửng đỏ, mũi bởi vì vừa khóc mà hồng đồng đồng, trong mắt như trước thiếu nước mắt, kia mô dạng, thật sự là vừa đáng yêu, lại chọc người thương tiếc. Thấy vậy, Dạ Quân Minh môi đỏ mọng nhất câu, mặt mày giãn ra, kia cười, là mấy ngày liên tiếp lần đầu tiên tiêu tan cười, như vậy mê người, dường như mưa rền gió giữ hậu trời xanh mây trắng, ấm nhân tâm tí. Nhìn thấy Dạ Quân Minh này mê người tiểu ý, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm ngượng ngùng. Nghĩ đến vừa tái kiến Dạ Quân Minh hậu, liền liều lĩnh khóc lớn, thực sự mất mặt, hiện tại, lại còn đem hắn y phục trên người đô khóc ô uế. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông môi đỏ mọng hé mở, ném ném nói, xin lỗi, đem y phục của ngươi đô khóc ô uế đâu, tương đối với tràn đầy xin lỗi ngượng ngùng Lạc Đông Đông. Dạ Quân Minh đẹp phượng con ngươi chỉ là nhẹ nhàng lóe ra một chút. Môi mỏng hé mở, mở miệng khẽ nói, vô phương, chỉ cần là nàng. Hắn không để ý, đối với Dạ Quân Minh tâm tư, Lạc Đông Đông không biết, lúc này, đang nghe đến Dạ Quân Minh lời này, thấy hắn không có tức giận, mới thở phào nhẹ nhõm ni lập tức, đôi mắt đẹp đảo qua, liền rơi trên mặt đất kia tức khắc đã đứt hơi bỏ mình đại hổ mặt trên. Chỉ thấy, này tức khắc đại hổ, có chừng hơn hai thước trường, tứ chi tráng kiện, dù cho hiện tại đã chết, té trên mặt đất, nhìn còn là làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Tái kiến kia không có vào đại hổ trên người cung tiễn. Nếu không có này một chi cung tiễn, sợ rằng nàng hiện tại cũng sớm đã chết thảm miệng hổ. Chỉ là vừa, Dạ Quân Minh trước tiên ôm nàng, như vậy, này một chi cung tiễn. Rốt cuộc là ai bắn ra? Lạc Đông Đông trong lòng nghi hoặc, lập tức, đôi mắt đẹp đảo qua, đường rơi vào cách đó không xa kia một đạo cao to tuyết trắng thân ảnh thời gian. Mặt cười không khỏi sửng sốt, sau một khắc, kia một đôi như trước mang theo hơi nước mỹ lệ trong mắt. Càng phụt ra ra vẻ mừng như điên vẻ. Sở đại ca, nhìn thấy kia cưỡi ở thượng cấp tuấn mã mặt trên thân ảnh quen thuộc. Lạc Đông Đông con ngươi chung không khỏi phụt ra ra một mặt vẻ mừng rỡ. Lập tức, sau một khắc, liền tính toán hướng phía Sở Quy Trần bên kia chạy đi. Dù sao, Sở Quy Trần đối với Lạc Đông Đông đến nói, chính là một vẫn chiếu cố đại ca của nàng ca. Bây giờ, ở gặp được nhiều như vậy sống chết trước mắt, nàng vốn tưởng rằng, sẽ không còn nhìn thấy bọn họ đâu. Bây giờ vừa thấy. Lạc Đông Đông trong lòng càng vui mừng nguy, kia một đôi đầy mừng rỡ đôi mắt đẹp, lúc này càng phụt ra ra một mặt óng ánh quang mang. Dường như dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, rạng rỡ sinh huy mã não thạch tựa như, câu nhân tâm hồn, nhìn thấy Lạc Đông Đông ở nhìn thấy chính mình thời gian. Mặt mày giãn ra, vẻ mặt vui mừng mô dạng, nhượng Sở Quy Trần trong lòng vui vẻ, lập tức, môi đỏ mọng nhất câu. Liền nhảy xuống ngựa nhi, hướng phía Lạc Đông Đông bên kia đi đến. Lạc Đông Đông thấy vậy, liền muốn chạy như bay quá khứ. Nhưng mà, vừa lúc đó, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy đầu ngón chân đau xót. Lập tức, cả người liền hướng phía trước người đánh tới. Hết chương.